Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1170, Thẩm Duệ Dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, đưa cho Vương Thiên Văn. Thiên Văn ngươi xem một chút, là Đại Tần Vương Triều thân phận lệnh bài A. Vương Thiên Văn cẩn thận kiểm tra một chút, cao mày nói ra. Đúng là Đại Tần Vương Triều cấp cho cấp tu tiên giả lệnh bài, bất quá không cách nào xác định lệnh bài có phải là hắn hay không, cũng có thể là giành được. Đại Tần Vương Triều nếu như vừa ăn cướp vừa la làng, không cần thiết để bọn hắn mang lên thân phận lệnh bài, hẳn là có thế lực hãm hại Đại Tần Triều Đình, tốt đạt tới mục đích của mình. Cứ hắn biết, Đại Tần Vương Triều nội bộ phân tranh không ngừng, lấy Trấn Tây Vương cầm đầu phái tả so sánh cấp tiến, tấp nập gây sự, lấy Tể tướng cầm đầu cánh hữu tương đối bảo thủ, đối ngoại so sánh bình thản, chủ trương cùng thế lực khác giao hảo. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cái này không liên quan chuyện của chúng ta đi thôi. Vương Thanh Sơn thu hồi chữ vật châu xuyên, khống chế thanh sắc phi chu rời đi nơi đây. Hai ngày sau bọn hắn chạy tới mục đích, phía trước có nhất tòa cự đại sơn cốc hai bên là dốc đứng cao vạn trượng phong, nhất tọa hơn 50 trượng cao thành trì đứng vững tại cự hình trong sơn cốc, ở trên cổng thành phương treo nhất khối viết có. Đồng Quan Thành, kim sắc bảng hiệu, cuối cùng đã tới. Vương Thiên Văn nhẹ thở ra một hơi, lông mày liếc mắt đưa tình cười. Vương Thanh Sơn cũng là thở dài một hơi, mang theo tộc nhân hướng phía Đồng Quan Thành đi đến. Thành nội dị thường phồn hoa, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, cùng Vân Hải phường thị khác biệt chính là, người đi trên đường phần lớn là tu tiên giả, phàm nhân số lượng đặc biệt ít, có không ít người mặc giáp trụ tu tiên giả trên đường tuần tra. Vương Thiên Văn tới qua Đồng Quan Thành, hắn ở phía trước dẫn đường, Vương Thanh Sơn bọn người theo ở phía sau. Hai bên đường phố cửa hàng kinh doanh đủ loại, bán ra nguyên vật liệu cửa hàng tương đối ít. Bọn hắn thấy được không ít bước nhanh vội vã thương khách, bọn hắn lắc đầu thở dài, giống như gặp việc khó gì. Một khắc đồng hồ sau Vương Thanh Sơn đám người đi tới nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly cung điện, cửa điện nhắm chặt, hai tên người mặc kim sắc giáp trụ trúc cơ tu sĩ canh giữ ở cổng. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, Đồng Quan Điện làm sao không mở ra? Vương Thiên Văn nhíu mày hỏi, Đồng Quan Điện là đối ngoại chuyện tống trận chỗ. Vị tiền bối này thực sự thật có lỗi, Đồng Quan Điện tạm thời đóng lại, mở ra thời gian chưa định, các ngươi nếu là không thời gian đang gấp có thể tại Đồng Quan Thành ở lại, chờ đợi Đồng Quan Điện mở ra. Một tên thủ vệ khách khí nói, cái gì, đóng lại, tại sao muốn quan bế, chúng ta vậy không rõ ràng, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Vương Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi, bọn hắn tìm một chỗ ở lại, Vương Thanh Sơn phái ra Vương Quý Quân bọn người tìm hiểu tin tức. Thiên Văn, không tá trợ trận pháp chi lực còn muốn bao xa mới có thể đuổi tới Đại Yên Vương Triều. Vương Thanh Sơn trầm giọng hỏi, hắn đối Trung Nguyên tu tiên giới tình huống cũng không quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và 400 vạn dặm, nói xa cũng không phải rất xa, bất quá phải đi qua Vạn Yêu Cốc phạm vi thế lực. Vạn Yêu Cốc là nhất cái tu tiên thế lực lấy hóa hình kỳ yêu tộc làm chủ, vậy có nhân tộc tu sĩ, số lượng tương đối ít, bất quá Vạn Yêu Cốc cũng không hoan nghênh tu tiên giả, có rất ít thương đội hội từ Vạn Yêu Cốc địa bàn trải qua, bình thường đều là mượn nhờ chuyện tống trận truyền tống đi qua. Vương Thiên Văn tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú là một bộ bản đồ địa hình, chỉ vào một mảnh trầm bồng chập trùng sơn mạch nói. Thiên Văn, chẳng lẽ không có cái khác thông hướng Đại Yên Vương Triều con đường rồi sao? Có là có, bất quá khoảng cách rất xa, hướng tây ngàn vạn dặm ngoại có nhất tọa Lâm Giang Thành, vậy có truyền tống đến Đại Yên Vương Triều cỡ lớn chuyện tống trận, nếu như không mượn dùng chuyện tống trận, chỉ có thể vượt qua Tử Hải, hiện tại phiền phức chính là, không biết là bởi vì cá biệt nguyên nhân, hay là bởi vì Đại Tần Vương Triều phái tả mới quan bế Đồng Quan Điện, nếu như là cái sau, vậy thì phiền toái, hoặc là từ Vạn Yêu Cốc địa bàn bay qua, hoặc là trải qua Tử Hải có thứ giai yêu thú ẩn hiện, thỉnh thoảng có cương phong thổi qua, 10 phần hung hiểm. Ngoại trừ hai con đường này, còn có cái khác đường, bất quá quay tới quay lui, cần hoa thời gian dài hơn mới có thể đến đạt Đại Yên Vương Triều, nếu như là Đại Tần quân đội đang làm tiểu động tác, bọn hắn hội càng thêm gian nan, tốn hao thời gian càng dài, nói không chừng không cách nào tiến về Đại Yên Vương Triều. Vương Thanh Sơn cao mày, nếu như dọc theo đường trở về, từ Nam Hải trở về Đông Hoang, lại từ Đông Hoang tiến về Nam Hải, nói ít cũng muốn hoa 5 năm mới có thể đến đạt Trung Nguyên tu tiên giới. Lúc này, Vương Quý Quân trở về. Ngũ Thế Tổ ta nghe ngóng, Đồng Quan Điện quan bế hơn một năm, là đột nhiên đóng cửa, nguyên nhân cụ thể không rõ, có tin tức ngầm nói là Đại Tần quân đội ý tứ, cái khác phường thị chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, chúng ta tại thăm dò tin tức thời điểm gặp được cái khác thương đội người, bọn hắn nói là muốn liên hợp lại cùng một chỗ xuyên qua Vạn Yêu Cốc có Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội, ngay nhìn. Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội, có nói là ai à, Vương Thanh Sơn cao mày hỏi, nếu có Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội, ngược lại là có thể liên hợp lại xuyên qua Vạn Yêu Cốc. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia Thẩm gia còn có một vị nguyên anh kỳ tán tu, nếu có ý nguyện liên hợp hành động, liền đi Đồng Tước lâu tụ hợp thương nghị cụ thể lộ tuyến. Ta đã biết, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn chuẩn bị đi Đồng Tước lâu nhìn một chút, không có vấn đề gì lớn, hắn ngược lại là nguyện ý gia nhập cùng một chỗ xuyên qua vạn yêu cốc đề cao tỷ lệ sống sót. Thu Minh, ngươi đi với ta một chuyến Đồng Tước lâu, Thiên Văn lưu tại nơi này, xem trọng tộc nhân. Vương Thanh Sơn phân phó nói, mang theo Vương Thu Minh rời đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa cổ hương cổ sắc trong lầu các đại đường tụ tập hơn 10 người kết đan tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh tìm cái bàn trống ngồi xuống, không vị cùng bọn hắn đáp lời. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, một tên khuôn mặt hiền hòa thanh bào lão ẩu cùng một tên trắng trắng mập mập lão giả áo bào trắng từ lầu 2 đi xuống, hai người đều là nguyên anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian cũng không còn nhiều lắm, những người khác không đến coi như xong, lão thân Thẩm Duệ Dung, bên cạnh vị này là Phương Đạo Hữu, chúng ta chuẩn bị liên hợp lại, xuyên qua vạn yêu cốc, lão thân chỉ hy vọng chư vị có thể phục tùng mệnh lệnh, đừng tự tiện hành động, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không ép các ngươi đi làm sự tình khác, chúng ta chỉ muốn bình an xuyên qua vạn yêu cốc, các ngươi ý như thế nào? Thanh bào lão ẩu chậm rãi nói, giọng thanh khẩn. Thẩm tiền bối, không phải chúng ta không tin được ngài, tại dã ngoại hoang vu, đến lúc đó ngài sách một chút quá phận yêu cầu chúng ta như thế nào dám cự tuyệt. Một tên dáng người mập da nam tử trung niên kiên trì, bây giờ tại phường thị nguyên anh tu sĩ đương nhiên sẽ không đối bọn hắn hạ độc thủ, rời đi phường thị tựu khó nói, chi kia thương đội không có mang theo hơn 100 vạn hàng hóa. Tiền tài động nhân tâm, ai biết đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì. Rất nhiều người đều có cái này lo lắng, Vương Thanh Sơn vậy có cái này lo lắng. Có tin hay không là tùy các ngươi, chúng ta không có buộc các ngươi cùng lên đường, chẳng lẽ còn muốn chúng ta lấy tâm ma phát thệ à, không biết trời cao đất rộng. Thẩm Duệ Dung không chút khách khí nói, nếu không phải vạn yêu cốc thế lực quá mạnh, nàng mới không muốn cùng cái khác thương đội cùng lên đường, dẫn bọn hắn cùng lên đường, chỉ là cường tráng thanh thế lớn, để cho vạn yêu cốc sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu là không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, các ngươi có thể mình đi ngang qua vạn yêu sơn mạch hoặc là đi cái khác đạo lộ, đã nói trước nếu là không theo chúng ta cùng một chỗ cũng không cần đi theo chúng ta đằng sau, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả áo bào trắng đằng đằng sát khí nói, cái khác kết đan tu sĩ một chút do dự, phần lớn nguyện ý gia nhập, một số nhỏ không nguyện ý gia nhập ra ngoài an toàn cân nhắc, Vương Thanh Sơn gia nhập Thẩm Duệ Dung đội ngũ. Bọn hắn một mình xuyên qua vạn yêu sơn mạch càng thêm hung hiểm, mọi thứ có lợi thì có hại, không có thập toàn thập mỹ chuyện tốt. Cách chương.